Trục Vương, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 24, hôm sau, phòng dã tập trung quân ở ngoài khe Thanh Tu. Hôm nay trời cao khí trong, mặt trời treo cao rực rỡ, tầm nhìn vô cùng rõ ràng, bước qua chân núi này sẽ cách khe Thanh Tu không xa. Mặc dù bây giờ vẫn chưa thể nhìn thấy nhưng cũng có thể lờ mờ tưởng tượng ra thung lũng sâu thẳm miên man như rắn dài trong núi hoang kia. Ấy vậy bọn họ vẫn muốn đi vào bụng rắn, đánh một trận quyết tử. Đợi hồi lâu, trinh sát mới chạy về, quỳ trước ngựa của Phong Dã. Tướng quân, quân phản loạn mai phục chê y khe Thanh Tu, mai phục bao nhiêu? Khoảng 1.000, cửa khe thì sao? Cửa vào không thấy quân phản loạn, nhưng cửa ra đã bị lượng lớn quân phản loạn chặn đường. Phong Dã phất tay, nhìn sang Yến Tư Không. Yến Tư Không hơi híp mắt lại, thúc ngựa loanh quanh tại chỗ một vòng. Rất tốt, hướng gió không đổi, trời cũng giúp ta. Yến Tư Không gật đầu, như suy đoán của ta. Thời gian cấp bách, đường núi khó đi, quân phản loạn không thể mang lượng lớn đồ quân dụng vào núi nên mai phục bên chê y khá ít. Bao vây ở trước nhiều hơn. Dưới tình hình này, kế này có thể thành công. Nhưng, y quay đầu nhìn tướng sĩ đông nghịt đằng sau. Cho dù có liều chết đánh được ra ngoài thì quân ta chắc chắn cũng thương vong không nhẹ. Phong Dã nặng nề đáp, nếu đi đường vòng, lương thảo sẽ hết, thương vong quân ta còn khó lường hơn. Chỉ còn đường này thôi. Vương Mạch Tu nói, tướng quân, tôi nguyện đi tiên phong. Phong Dã lắc đầu, hít sâu một hơi. Cao giọng, Lưu Dũng, mang 1.000 tướng sĩ leo lên núi, phá vỡ quân phản loạn đang mai phục, giết lui đều được nhưng không được đuổi theo. Rõ, bài thượng nhân, chuẩn bị tốt ngựa, cây ngải, dầu lửa, chờ lệnh ta, chấm, rõ, Yến Tư Không, mắt Phong Dã nhìn về phía trước, cũng chẳng hề nhìn Yến Tư Không, dẫn 800 tướng sĩ đóng quân ở đây, đề phòng quân phản loạn chặn đường rút quân ta. Nếu ta thua trận trở lui còn có thể tiếp ứng. Yến Tư Không há miệng nhưng vẫn nuốt lời về. Chắp tay nói, rõ, Vương Mạch Tu, có mặt tướng. Phong Dã nắm chặt giáo dài trong tay. Khe Thanh Tu hẹp, đại quân chỉ qua được bằng hình rắn. Không thể cùng xông lên. Ta làm tiên phong, dẫn tiền quân xung phong liều mạng. Còn ngươi đệm ở đường sau, dẫn hậu quân phụ trợ. Thấy tiền quân mệt rồi thì thay quân trước sau. Không được lơi là chút nào. Phải nhớ, ta không lùi, ai dám lùi, chém ngay lập tức, rõ. Phong Dã giật dây cương, định tiến quân, tướng quân, Yến Tư Không khẽ gọi. Phong Dã dừng, vẫn là quay đầu lại. Sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt đã lộ ra chút ưu tư. Yến Tư Không dùng sức ôm quyền với hắn, trầm giọng nói, không, trấn thủ đường lui, lặng chờ tin tốt. Không ở đây trong tư không nhé. Phong Dã đáp lễ, xoay người giục ngựa rời đi. Yến Tư Không nhìn chằm chằm bóng lưng Phong Dã, cho đến khi nó chìm ngập trong đại quân. Năm nay Phong Dã mới 19, y có dự cảm đời này y sẽ nhìn bóng lưng Phong Dã xuất chinh rất nhiều lần. Đại trượng phu chí ở bốn phương, dù y có lo âu thì cũng tuyệt không ngăn cản. Huống chi, y còn tin rằng y và Phong Dã đều là người sinh ra đã định phải hô mưa gọi gió. Nơi này, chắc chắn không phải nơi họ bỏ mạng. Tới gần cửa khe Thanh Tu, bài thượng nhân dẫn 100 tên kỵ binh rời khỏi đội ngũ. Bọn họ ổn định lại ngựa dưới chân. Cột bù nhìn đã tết cả đêm lên lưng ngựa. Đằng sau ngựa thì buộc cành cây. Xối dầu lên hết bọn chúng. Phong Dã nhìn ngựa chiến đang nóng nảy bất an mà nhớ lại quãng thời gian lúc ở chuồng ngựa Quảng Ninh hồi nhỏ. Ngựa chiến là kiếm nhọn của binh, là bảo vật của nước. Từ lúc bỏ vùng Hà Sáo, triều thịnh coi trọng ngựa chiến đã chê y cả mức bình thường. Năm đó hắn kết duyên với Yến Tư Không cũng bởi vì chuyện này. Nếu không phải chẳng còn cách nào khác thì có tướng lĩnh nào bằng lòng bỏ 100 con ngựa chiến chứ? Phong Dã trầm giọng nói, phái sĩ tốt đốt cỏ cây, cho cả khe Thanh Tu chìm trong khói. Dạ, mấy trăm binh sĩ đã sớm buộc gỗ, cây ngải và cỏ khô cho ngựa chiến thành một bó. Họ xách dầu và đuốc, chạy về phía khe núi. Bọn họ áp sát vào vách đá, Lúc đến gần cửa khe, bên trên y hẻm núi vẫn không có động tĩnh gì. Tất nhiên là đang chờ đại quân bọn họ. Chúng sĩ tốt liều chết đi sâu vào trung tâm rồi đốt bó cỏ. Và rất nhanh, khói mù bao phủ, mượn sức gió bay lên. Bây giờ cỏ bị đốt vẫn còn ướt, lửa cũng không lớn lắm. Nhưng bởi vì thung lũng nhỏ hẹp, khói khó tản đi, chưa đầy bao lâu, toàn bộ thung lũng đã chìm trong màn khói dày đặc, mắt khó thấy được vật gì. Phong Dã hô lớn, giết, ba quân gào thét, tiếng giết rung trời, trăm tên kỵ binh đốt bù nhìn chê y lưng ngựa, vung mạnh roi ngựa đánh vào y gờ nó. Con ngựa bị đau lại còn cỏ cháy chê y lưng liền điên cuồng chạy về phía trước. Trăm con ngựa chiến kéo cành cây, chạy đã nhanh lại với thế của ngàn quân, thêm cả tiếng la giết vang khắp hẻm núi đằng sau nữa. Trong chốc lát chẳng ai hoài nghi đây là đại quân đang ra trận. Khói mù tràn ngập chân khe, tầm nhìn không rõ, tướng lĩnh quân phản loạn chỉ loáng thoáng thấy một đám ngựa chiến bốc lửa xông vào khe hẹp. Hắn chẳng rảnh nhìn kỹ hơn đã hô lớn, bắn, trong chốc lát, mũi tên sắc nhọn và gỗ đá lao từ chê y trời xuống. Tiếng nháo nhào vang khắp cả khe, khó phân biệt là ngựa hay người, có thể nói là loạn tan tác, ngựa chiến bị lửa đốt người hí dài trong thống khổ, chỉ biết đấu đá lung tung, có con chạy loạn trong khe núi, có con thì chạy thẳng tới cửa ra. Quân phản loạn đứng chê y hẻm thấy sương mũ dày đặc dần tản đi. Kẻ chúng chờ không phải kẻ địch đang cực kỳ chật vật mà là ngựa lửa đang chạy như điên. Ngựa chiến xông vào trận địch, tiếng kêu thảm thiết thay nhau vang lên. Bấy giờ, chê y khe thanh tu truyền tới tiếng kèn lệnh. Đó là tín hiệu Lưu Dũng đã bắt đầu chiến đấu với quân mai phục. Phong Dã giơ giáo dài, chỉ thẳng về đằng trước. Giống to, chấm, giết, hắn thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa tung bay, chẳng mấy chốc đã chạy xa vài trượng, xông lên, 3.000 tướng sĩ xông cả vào khe thanh tu, lúc này khói trong khe đã tản dần, tên và đá của quân mai phục cũng hao hết, lại còn bị Lưu Dũng dây dưa, gần như không có sức để chăm sóc quân địch dưới chân núi nữa, bọn họ hướng thẳng giáo dài, ngựa chiến băng băng lòng hẻm. Phong Dã xung trận lên trước, tay cầm giáo dài, xông về trận địch đã bị ngựa lửa làm tán loạn. Bày trận, tướng lĩnh phe địch hô lớn, ánh mắt Phong Dã sáng như đuốc, dũng cảm nhìn thẳng về phía trước, nghênh đón trận trường thương như rừng kia, khi mắt thấy lưỡi đao sắc bén sắp chĩa cả người cả ngựa hắn thành con nhím. Hắn liền nhảy thật cao khỏi lưng ngựa, xoay mình chê y không rồi hạ xuống. Áo choàng đỏ tươi quét ngang như dáng đỏ, đệm cho tướng quân thiếu niên cái oai của lính nhà trời. Rơi vào trận địch rồi, giáo dài hắn càn quét, liên tục vang lên tiếng lưỡi đao xuyên vào thịt, cả hàng quân địch bị quét cho nằm chê y đất, một tay Phong Dã cầm khiên, một tay thì cầm giáo nặng trăm cân, lõm sâu vào trận địch mà không loạn, bị địch vây chặn mà không lui. Không những thế còn không ngừng bức lui quân địch đang xông lên. Bảo vệ tướng quân, tướng sĩ đằng sau rất nhanh đã giao chiến với quân địch. Xác người xác ngựa liên tục chất đầy khe chỉ rộng 5-6 trượng. Một phe muốn xông vào biển lửa, một phe thì liều mạng cố thủ. Hai quân đạp lên thân xác không phân nổi đâu là địch bạn mà giết loạn lẫn nhau. Tiếng thảm, máu tươi, ánh lửa, dệt nên bức tranh cực kỳ tàn khốc. Trước gặp ngựa lửa, sau lại có Phong Dã mở đường, khe núi cuối cùng cũng thủng một lỗ hổng, tướng địch điên cuồng gào thét bày trận, không ngừng phái binh sĩ dùng máu thịt mình che lấp lỗ hổng này. Mà Phong Dã cũng đang tập trung sĩ tốt dùng máu thịt mình xé rách nó. Tướng địch thấy Phong Dã dũng mãnh tựa thần như vậy, lấy sức một người mà giết cho binh sĩ do dự không dám lại gần. Hắn liền giống to ở chê y ngựa, ai chém tướng địch, thưởng 1000 vàng, phong hầu 500, trọng thưởng chắc chắn có dũng phu, binh sĩ lại ùa lên lần nữa. Phong Dã đã bị thương ở lưng và bụng, sức yếu đi, Vương Mạch Tu đang đánh liền nói, tướng quân lui đi, tôi vào, người tiến đã, rồi ta lui. Phong Dã vừa giết, vừa gào, Vương Mạch Tu dẫn hậu quân đang tràn trề sức lực ra thay tiền quân. tiếp tục xung phong liều chết. Bảo vệ tướng quân, tướng sĩ thúc ngựa bảo vệ Phong Dã. Phong Dã liền leo lên ngựa chiến, vừa chém giết, vừa hô lớn với tướng địch. Bọn chuột nhắt nhỏ bé các ngươi, có dám đánh một trận với ta không? Thế tử vang danh, ta còn tưởng vì có một người cha tốt, nhưng hôm nay gặp rồi. Quả thực anh hùng xuất thiếu niên. Đáng tiếc thật, tướng địch quát, hôm nay, ngươi tới số rồi. Phong Dã nhổ máu tươi trong miệng ra, cả người nhếch nhác nhưng khí thế không giảm, đôi mắt đỏ thẫm hung mãnh như dã thú. Phong Dã, ta không tin vào số mệnh, ta sinh ra đã muốn tang hồ bồng thỉ, bắn tứ phương, dục ngựa giết địch chấn thiên hạ. Ngươi, không xứng giết ta. Hắn vứt giáo dài đã không còn sức cầm ra, rút bội kiếm, chém tên lính đang cưỡi ngựa ngã xuống, kẹp mạnh bụng ngựa, tiếp tục xông lên phía trước giết địch. Thời xưa khi sinh con trai, gia đình làm cung bằng gỗ dâu, tên bằng cỏ bồng, bắn đi 6 mũi tên, 4 mũi bắn đi 4 hướng, 1 mũi lên trời và 1 mũi xuống đất, mong muốn đứa trẻ lớn lên sẽ tung hoành khắp nơi. Tướng địch nhìn chằm chằm vào Phong Dã, gân xanh trên y mặt nổi lên, gào đến lạc giọng, phòng thủ, không ai được lui. Phong Dã hét lớn, đường này chỉ có tiến không có lùi, vào thì sống, lui thì chết, giết. Vương Mạch Tu lãnh đạo hậu quân thay tiền quân đã thương vong nặng nề. Đại quân lại tràn đầy sức sống giống như được bơm máu mới. Thêm vào chủ tướng không sợ chết nữa, liền khích lệ binh sĩ cực kỳ, mà bọn họ cũng chẳng còn đường lui. Binh sĩ mang lòng liều chết, bản thân sẽ dũng mãnh hơn rất nhiều. Dưới sự hướng dẫn của Phong Dã và Vương Mạch Tu, từng nhóm tướng sĩ xung phong xông trận, lỗ hổng trong trận địch rách ngày càng lớn. Phong Dã thấy thời cơ đã đến, truyền lệnh Yến Tư Không tới trợ trận. Tiếng kèn lệnh vang lên trong hẻm núi. Yến Tư Không đã ngồi ngựa yên lặng không nhúc nhích hồi lâu. Nghe hiệu lệnh liền rút kiếm ra ngay lập tức, giết, 800 quân phục ở đường lui xông vào khe Thanh Tu. Mắt thấy lỗ hổng đằng trước đã mở liền vừa cản ở đằng sau. Vừa đi tác chiến, theo Phong Dã vọt khỏi khe, tướng lĩnh quân phản loạn thấy mình thua không cứu vãn được nữa mà phe địch thì vẫn phấn chấn. Liền dừng giao chiến, đành phải hạ lệnh rút quân. Phong Dã lãnh binh đuổi địch 20 dặm mới tha cho. Hắn cũng không phải thực sự muốn truy đuổi, chỉ là quân phản loạn tổn thương ít hơn bọn họ rõ ràng. Nên nếu không đuổi sợ rằng quân phản loạn sẽ cho rằng bọn họ cùng đường rồi lại hồi mã thương. Bọn họ đúng là không còn sức đối phó với địch nữa. Hồi mã thương, đổi ý đánh bất ngờ. Sau khi trận này kết thúc, bọn họ kiểm lại tổn thất chiến tranh. Quân chết hơn nửa, mặc dù đã ra khỏi khe Thanh Tu. Tổn thất quá nặng, nhưng dù sao con đường phía trước đều là bằng phẳng, đã có cơ hội sống. Trận chiến này, bọn họ vẫn thắng. Chương 25, cách chương.